Vũ thần chúa tể, chương 743, không biết tốt xấu. Góc truyện audio.com. Chấm, được, tốt, Điền Đam, ngươi tốt lắm, bản thống lĩnh hiện tại không có thời gian cùng ngươi nói linh tinh. Người đến, đem tiểu tử kia theo ngục tối khu mang ra ngoài. Bản thống lĩnh cũng không tin, rời khỏi này ngục tối khu, lão phu còn đắn đo không được tần trần phải không? Thấy Điền Đam không lọt cả giọt nước, Cảnh Đức Nguyên là tức phải cả người run, nhưng nhất thời nhưng không thể làm gì, chỉ có thể vung tay lên, chuẩn bị đem tần trần mang đi. Xin lỗi, người này như là đã bị mang tới ngục tối khu, bên kia là ta Điền Mỗ tội phạm, ở sự tình không có điều tra kết thúc trước, Cảnh phó thống lĩnh có lẽ không thể đem người tùy ý mang đi. Ai biết? Ngay Cảnh Đức Nguyên thủ hạ muốn đi mở ra cửa lao thời điểm, Điền Đam cước bộ đưa ngang một cái, lại ngăn ở trước mặt bọn họ, căn bản không để cho Cảnh Đức Nguyên thủ hạ đem tần trần mang ra ngoài. Điền Đam, ngươi đây là ý gì? Cảnh Đức Nguyên ánh mắt phát lạnh, cả người nở rộ sát cơ, tức giận nói, người này thế nhưng lão phu phái người áp giải qua đây. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ngăn trở ta? Chấm, xin lỗi. Mặc dù người này là Cảnh phó thống lĩnh phái người áp qua đây, nhưng đến ta ngục tối khu, bên kia là ta Điền Mỗ tội phạm, há lại cho Cảnh thống lĩnh nói lĩnh đi liền lĩnh đi. Điền Đam biểu tình nghiêm túc, một nói từ chối. Ngươi, Cảnh Đức Nguyên quả là nhanh tức điên. Điền Đam trước không để ý tới hắn phân phó coi như bỏ qua. Bây giờ lại liền người không chuẩn bị cho hắn. Đây rõ ràng là chuẩn bị cùng hắn Cảnh Đức Nguyên đập chết đến tiết tấu. Hắn đường đường phó thống lĩnh, lúc nào ở một cái đại đội trưởng phía trước ăn xong như vậy thua thiệt. Điền Đam, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ánh mắt phát lạnh, Cảnh Đức Nguyên lạnh lùng nhìn về phía Điền Đam. Cả người đằng đằng sát khí. Điền Đam, còn không tránh ra cho ta. Dám đắc tội Cảnh thống lĩnh. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Đoan chính ngươi thái độ. Ngươi chỉ là đội trưởng. Dám liền Cảnh thống lĩnh mệnh lệnh cũng không nghe. Muốn lại dám phạm thượng sao? Cảnh Đức Nguyên phía sau. Rất nhiều thành vệ quân cũng đều thần sắc tức giận. Đều quát chói tai nói ra. Đối mặt mọi người như đao sát khí ánh mắt, Điền Đam thản nhiên nói, ngục tối khu, chính là thành vệ thứ nhất khu vực nòng cốt, giam giữ, đều là đối với hoàng thành thậm chí vương triều có trọng đại nguy hại tội phạm. Ta Điền Mỗ thân là ngục tối khu chủ quản, mặc dù tại thành vệ thứ không coi vào đâu cao tầng, nhưng cũng biết tận trung cương vị công tác đạo lý. Há lại có thể khiến người ta muốn bỏ vào người liền bỏ vào người. Muốn lấy người liền lấy người. Nếu như Cảnh phó thống lĩnh không hài lòng Điền Mỗ thái độ, cứ đi tìm thự trưởng đại nhân. Nhưng hôm nay muốn mang đi người này, trừ phi đạp Điền Mỗ thi thể đi qua. Điền Đam cười lạnh nói. Điền Đam, người nghĩ rằng ta không dám động tới ngươi sao? Cảnh Đức Nguyên ánh mắt tức giận. Đại biểu lục giai võ tôn chân lực, ầm ầm phóng thích, ha ha, Cảnh phó thống lĩnh, người nhân vật nào, sao lại không dám động Điền Mỗ? Chỉ bất quá, Cảnh phó thống lĩnh ngươi hôm nay nếu dám động Điền Mỗ một cọng tóc gáy. Điền Mỗ tất nhiên thượng thư thự trưởng đại nhân, thậm chí vương triều hoàng thất, nói ngươi Cảnh phó thống lĩnh không tuân theo quy củ, xông tới ngục tối khu. Bắt cóc tội phạm, ý đồ mưu phản, không biết cái tội danh này. Cảnh phó thống lĩnh người gánh không gánh chịu nổi. Điền Đam biểu tình lạnh lùng. Ngôn từ kiên quyết, Cảnh Đức Nguyên cả người sát khí. Trong nháy mắt tiêu tán, khí sắc tức đến trắng bệch. Mạnh mẽ xông tới ngục tối khu. Bắt cóc tội phạm, cái tội danh này, hắn cũng đảm đương không nổi. Được, được, được. Cảnh Đức Nguyên liền kêu ba tiếng được, ngữ khí vô cùng âm lãnh, trong con ngươi bắn ra như xả hạt vậy thâm độc ánh mắt. Lạnh như băng nói, Điền Đam, Bản thống lĩnh không biết ngươi hôm nay vì sao không phải phải che chở tiểu tử này. Bất quá, ta cho ngươi biết, ngươi xem không có tôn ti, lại dám phạm thượng, đã thật sâu chọc tức bản thống lĩnh. Bản thống lĩnh có thể cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Lập tức tránh ra, giao ra Tần Trần, bản thống lĩnh có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, bản thống lĩnh có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, ngươi cái này ngục tối khu đại đội trưởng, lập tức phải làm chấm dứt. Điền Đam cười lạnh một tiếng, cường đoạt không được, sẽ đe dọa sao? Xem Thường cười một tiếng, nói, xin lỗi, tuyệt đối không thể, nếu là cảnh phó thống lĩnh không có chuyện khác nói, xin thỉnh rời khỏi ngục tối khu, để tránh khỏi rước lấy một ít không tất yếu phiền toái. Vùng tay lên, chẳng khác gì là trực tiếp trục khách, cái mặt này, đánh là đùng đùng vang lên. Để cho cảnh thống lĩnh khí sắc, đỏ lên như là chư can. Hắn đường đường phó thống lĩnh, lúc nào bị như thế nhục nhã qua, lại bị một cái thành vệ thự đại đội trưởng, trực tiếp đuổi ra ngục tối khu. Truyền đi, hắn cái này phó thống lĩnh, sau này ai còn sẽ tin phục, có lẽ sẽ trở thành toàn bộ thành vệ thự trò cười. Được, Điền Đam, người có gan. Ngươi cho bản thống lĩnh chờ. Lần này nếu là không lột ngươi này thân đại đội trưởng ra, đem ngươi theo thành vệ thự đá ra, bản thống lĩnh cũng không họ Cảnh. Chúng ta đi. Tức đến cả người run. Cảnh Đức Nguyên là nếu không nghĩ tại ngục tối khu đợi nữa, dù cho nhiều một giây, mang theo một đám thủ hạ, nổi giận đùng đùng rời đi. Điền Đam, ngươi xong. Một mực không chịu giác ngộ, không biết tốt xấu. Cảnh Đức Nguyên một đám thủ hạ, các băng lãnh nhìn Điền Đam, hừ lạnh một tiếng, cũng đều xoay người rời khỏi. Đội trưởng, người như thế đắc tội cảnh phó thống lĩnh, đúng là không khôn ngoan a. Nghe nói cảnh phó thống lĩnh là cổ thống lĩnh người, nếu như cảnh phó thống lĩnh ở cổ thống lĩnh phía trước nói ngươi vài câu nói bậy, có lẽ thật có thể sẽ bị đá ra thành vệ thự a. Cảnh Đức Nguyên vừa ly khai, Điền Đam mấy tên thủ hạ lại sợ hãi mở miệng. Bọn họ chỉ là phổ thông thành vệ quân, một cái đội trưởng ở trong mắt bọn hắn đều lớn như trời, càng không cần phải nói đắc tội cảnh thống lĩnh như vậy phó thống lĩnh. Từng cái trong lòng hoảng loạn không thôi. Điền Đam xem mấy người một cái, thản nhiên nói, yên tâm, hôm nay sự tình, Điền Mỗ sẽ một mình gánh chịu, dây dưa không tới mấy người các ngươi. Đội trưởng, chúng ta không phải ý tứ này. Được, không cần giải thích, mấy người các ngươi, cũng không cần quá lo lắng. Ta Điền Mỗ làm việc đường đường chính chính, há có thể dễ dàng như vậy liền bị đe dọa. Mấy người các ngươi, tiếp xuống được cho ta xem tốt nơi này. Quyết không thể để cho không liên quan gì người. Đem Tần Đại Sư cho nói đi. Nếu để cho ta biết ai ở cõng ở sau lưng ta làm sự tình, cẩn thận Điền Mỗ đối với hắn không khách khí. Đội trưởng, người yên tâm, chúng ta nhất định cẩn thận. Vài tên thành vệ quân liền vội vàng nói. Những người này đều là Điền Đam tâm phúc. Hắn ngược lại cũng có chút tín nhiệm. Vậy thì tốt. Các ngươi hôm qua, cũng đều uống qua dược dịch. Mỗi một người đều suy nghĩ nhiều nghĩ. Là ai thay các ngươi chữa bệnh? Bài trừ trong thân thể âm sát tử khí. Chúng ta thành vệ quân đều là đội trời đạp đất nam tử Hán. Tần Đại Sư nếu là kẻ bắt cóc, Điền Mỗ tự nhiên không lời nào để nói. Có thể nếu là có người muốn hãm hại Tần Đại Sư, Điền Mỗ tuyệt không đáp ứng. Được. Nơi này liền giao cho ta. Các ngươi đi xuống trước đi. Điền đội trưởng vung tay lên. Đem mấy tên này đuổi đi. Điền đội trưởng, đúng là nhân nghĩa vô song. Mấy cái thành vệ quân đội trưởng sau khi rời đi, chứng kiến toàn bộ quá trình Tần Trần. Ở ngục tối trong đối Điền Đam than thở nói ra. Hắn cũng là không nghĩ tới. Điền Đam vì mình, cũng dám châm chọc cảnh Đức Nguyên. Đây chính là chặn kịp tiền đồ sự tình. Điền Đam cười khổ một tiếng. Tần đại sư, ngươi liền đừng chào phúng ta. Điền Mỗ tuy là không phải là cái gì hảo hán, nhưng tri ân đồ báo đạo lý vẫn là hiểu. Tần đại sư đối Điền Mỗ ân trọng như núi. Bên kia là Điền Mỗ ân nhân. Khác nói, Điền Mỗ quyết không thể để cho Tần đại sư ở ngục tối trong vùng chịu thiệt. Cách chương.